anh sẽ gọi cho anh cả để anh ấy bảo tài xế đến đây đón em trở về trang viên lớn nhà họ Phó. Phó Quân Bác nói tiếp, sau đó thuận tay cầm điện thoại trong tay lên bấm số của Phó Quân Tiêu. Ở phía bên kia, Phó Quân Tiêu lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua thông báo có người gọi, anh vội bắt máy nhưng chỉ khoảng 10 giây sau đã lập tức cúp máy. Đồng Kỳ Anh vội ngăn cản nói, không cần, anh không cần nói cho anh cả biết đâu, để một mình em đi dạo trong khuôn viên trường đại học một lát rồi sau đó sẽ tự bắt taxi trở về trang viên nhà họ Phó mà. Cách chương.